Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1305, thân tình. Đại khái, học sinh tiểu học cãi nhau, chính là giống như hai người như bây giờ à. Mặt đỏ cổ to, trừng hai mắt, so với người nào giọng lớn, lại không có nửa điểm bình thời ôn hòa khiêm tốn cùng với trầm ổn. Hai người đều có điểm kích động. Bạch Vũ cứ như vậy nhìn Hạ Tân bóp nát điện thoại di động của hắn. Tiên huyết hỗn hợp linh kiện tản mát. Ánh mắt của hắn không thay đổi. Cười lạnh nói. Xét đến cùng. Hay là không dám. Không phải sao. Ngoặc kép chấm chấm. Mắc mớ gì tới ngươi đâu. Bởi vì ngươi không dám. Ngươi sợ. Ngươi không sợ chết. Không sợ còn lại trắc trở. Không sợ những thứ khác hãm hại, nhưng ngươi sợ mất đi, bởi vì ngươi mất đi thứ trọng yếu nhất, nếm được quá loại đau đớn này. Cho nên ngươi sợ, ngươi không còn dám để cho mình mất đi nhiệm là cái vẹo gì. Không dám để cho bây giờ cân bằng bị phá vỡ, không dám để cho cuộc sống của mình bên trong, có nữa bất luận kẻ nào tiêu thất. Cho nên, ngươi căn bản không dám làm gì gì đó. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, ngươi cái này bày ra một bộ hiểu rất rõ bộ dáng của ta là chuyện gì xảy ra. Không phải ta hiểu ngươi, là tâm lý học gia hiểu rõ ngươi. Ta cố ý, cặn kẽ cố vấn quá tình huống của ngươi. Bạch Vũ nghiêm mặt nói, bởi vì ta ngay từ đầu nghĩ đến ngươi là cái loại này hoa tâm. Đùa bỡn tình cảm ngươi, sau lại phát hiện không phải. Bởi vì, ngươi không phải muốn nữ sinh thân thể, cũng không cần tiền tài của bọn họ, càng sẽ không chiếm người khác tiện nghi gì. Sau đó, cái này để cho ta đối với hiện tại tình huống tuyệt không lý giải. Ngươi đến cùng, là như thế nào người A? Cho nên, ta đặc biệt đi tìm đứng đầu tâm lý học gia cố vấn quá tình huống của ngươi. Chuyện của ngươi, là đặc biệt nhất, ồ, tâm lý học gia. Vậy ta còn thật muốn hào hào nghe một chút, rốt cuộc có bao nhiêu hiểu ta? Hạ Tân cười nhạt, lấy đối với. Bạch Vũ cũng có chút phát hỏa. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Vậy ngươi ngược lại là thử nhìn một chút a. Hạ Tân đối chọi gay gắt lấy. Sau đó, Bạch Vũ mặt lạnh, chậm rãi tự thuật nói. Tình huống của ngươi cũng không phải là đùa bỡn cảm tình. Ngươi chỉ là... không muốn thương tổn người khác đồng thời. Vừa sợ mất đi. Cái này cùng ngươi đi qua từng trải có quan hệ. Bởi vì ngươi từ nhỏ đã không có cha mẹ. Chưa từng có cảm thụ qua thân tình ấm áp. Không có nếm được quá bị người khác yêu. Chiếu cố cái chủng loại kia cảm giác. Đây là cô nhi phổ biến nhất vấn đề. Khuyết thiếu yêu. Cho nên, ngươi khát vọng yêu. Tựa như gia đình độc thân bên trong. Thiếu khuyết mẫu thân nhất phương biết khát vọng tình thương của mẹ. Thiếu khuyết phụ thân nhất phương biết khát vọng tình thương của cha. Đây đối với nhân loại mà nói, là bình thường nhất bất quá tình cảm. Không có ai, là một người đi tới nơi này trên đời. Nhân sinh cả đời tồn hạ tới. Ngay cả động vật, đều sẽ nhớ rõ mình phụ mẫu. Đáng tiếc ngươi không có. Cho nên... ngươi từ đáy lòng khát cầu cỗ này bị ái cảm giác. Mặc kệ, là cái gì yêu cũng tốt. Ngươi tham lam khát cầu, hưởng thụ, bị người yêu cảm giác. Mặc kệ ai cũng tốt. Chỉ cần yêu ngươi là tốt rồi. Chỉ tiếc, người khác dành cho ngươi. Đó là tình yêu yêu. Cũng không phải thân tình yêu. Đáy lòng của ngươi kỳ thực rất rõ ràng. Ngay cả như vậy. Ngươi cũng cực kỳ hưởng thụ bị người yêu cảm giác. Ngươi sợ mất đi loại cảm giác này. Ta không phải ngươi. Cái này loại tâm lý vấn đề. Đại khái với ngươi đi qua tàn khốc sinh hoạt. Phảng phất bị cái này thế giới vứt bỏ một dạng từng trải khá liên quan. Không có sai. Thiếu ái đồng thời. Hạ Tân cũng bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Qua nhiều năm như vậy. Hắn là làm sao qua được. Cũng chỉ có Hạ Dạ rõ ràng, là Hạ Dạ chống đỡ hắn một đi ngang qua tới, cho nên mới phải nói, Hạ Dạ mới là toàn bộ của hắn. Hạ Tân từ đáy lòng khát vọng yêu, khát vọng thân tình, thẳng đến hắn rốt cục phát hiện, Hạ Dạ thì ra không phải muội muội của hắn. Hắn sở huyễn tưởng huynh muội, nguyên lai là một biểu hiện giả dối. Hắn sớm đã không còn như vậy thân tình, cho nên hắn mới có thể không chịu nổi đả kích, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, Dạ Dạ rời đi, cái này đả kích với hắn mà nói cũng quá lớn, trực tiếp phá hủy hắn toàn bộ thế giới, làm cho cả người hắn cũng đọa lạc vào không đáy vực sâu. Nếu như không phải Lãnh Tuyết Đồng đem hắn kéo lên lời nói, Bạch Vũ tiếp tục nói, ta cũng không có muốn chỉ trích ý tứ của ngươi, cái này đều là tâm lý học gia nguyên thoại, cực kỳ đáng tiếc, ngươi cũng không thể đạt được thân tình cơ hội, càng không thể nào hưởng thụ được bị phụ mẫu bảo vệ, a hộ cảm giác, cho nên, cho dù là tình yêu yêu cũng tốt, ngươi cũng biết tham lam hưởng thụ loại này bị ái cảm giác. Đồng thời, bản thân ngươi cũng sẽ tính toán trở về báo phần này yêu, bởi vì đáy lòng của ngươi là một cái trọng tình cảm, ôn nhu người hiền lành, ngươi sẽ hồi báo người khác dành cho tình cảm của ngươi. Cho dù là bất kỳ người nào dành cho ngươi yêu, nhưng mà vấn đề chính là ngươi hồi báo là thân tình yêu, không phải tình yêu yêu. Đối với bất kỳ cái gì một cô gái đều giống nhau. Ngươi hưởng thụ bị đối phương yêu cảm giác, đồng thời hồi báo đối phương, hồi báo lấy thân tình yêu. Ngươi hưởng thụ loại cảm giác này, sợ bất kỳ mất đi. Tựa như ở sân bay nơi đó, ta lúc đó đang ở tràng, ta cảm thấy ngươi đã tới. Thư Nguyệt Vũ cũng muốn lưu lai, nhưng mà nàng vẫn là đi. Nàng quá kiêu ngạo, bởi vì nàng đã minh bạch, ngươi từ lúc mới bắt đầu không báo kỳ vọng, đến cuối cùng dần dần đáp lại đối phương cảm tình, ngươi cấp cho cũng chỉ là thân tình yêu, không phải tình yêu yêu. Đó là kiêu ngạo nàng không cách nào tiếp nhận. Bạch Vũ nói rằng cái này, nhìn thẳng Hạ Tân mắt nói, ta nói có lỗi sao? Hạ Tân hô hấp dồn dập, ngực một hồi phập phồng, cắn răng nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ. Kỳ thực Hạ Tân trong lòng cũng có một chút như vậy cảm giác. Hắn biết chính mình khát vọng được phụ mẫu sở yêu, khát vọng hưởng thụ cha mẹ che chở, khát vọng ở phụ mẫu trong lòng nũng nịu cái loại cảm giác này. Cho dù là bị phụ thân giáo huấn, bị mẫu thân lải nhải, cái kia đều là hắn khát vọng bình thản, ấm áp, thông thường, có cuộc sống của người nhà. Nhưng mà hắn không có, vĩnh viễn cũng sẽ không có. Hắn bất mãn với tất cả hài tử, đều có phụ mẫu, đều có thân nhân, có phụ mẫu mang theo đi ra ngoài chơi, có thân nhân lễ mừng năm mới vội tới tiền mừng tuổi, có phụ mẫu vừa giúp lấy chỉnh lý gian phòng, bang của trách hắn, có thân thích đến thăm giúp đỡ nói vài lời dễ nghe, lại chế giễu vài câu, năm nay vừa dài cao, nên tìm bạn gái a. Việc này hắn đều sẽ không nếm được. Hơn nữa, có tác dụng trong thời gian hạn định là vĩnh viễn, là của hắn cả đời này. Ở khác người một nhà đoàn tụ cây thông Noel lúc trước, hắn chỉ có thể ở Noel ban đêm, một người phiêu bạt ở hàn phong cùng mưa xối xả bên trong, vì ngày mai sinh kế bôn ba. Ở khác người lễ mừng năm mới vui vẻ hòa thuận cho tiền mừng tuổi lúc, hắn chỉ có thể đói bụng, đi đánh giá rẻ công phu, bị lão bản bạch nhãn, đồng thời, chỉ vì trong tay hắn về điểm này gầy còm tiền lương, có thể chiếu cố mình cùng muội muội, đêm nay không cần ăn đói mặc rách, ở trời mưa như thác đổ. Hai tử của người khác có phụ mẫu, hoặc lái xe, hoặc kỵ xa tới đón đưa bọn hắn bảo bối hài tử về nhà, ôm những hài tử khác ôn nhu quan tâm nói, đói bụng không, đông lạnh phá hủy a, nhanh đến mụ mụ trong ngực, nhanh đến ba ba trong xe tới. Thời điểm Hạ Tân chỉ có thể một người cô linh linh chỉ vào đầy trời mưa xối xả, một mình hành tẩu tại nơi tuy là náo nhiệt, lại cùng hắn không có chút nào quan hệ, quạnh quẽ chắp đầu. Náo nhiệt là của người khác, hắn chẳng có cái gì cả, chỉ có nước mưa lạnh như băng, thẩm thấu hắn cả người y phục. Còn Cố Ý Linh, hắn đã từng căm hận quá, chán ghét quá, nhưng Dạ Dạ cho hắn thân tình ôm ấp cùng ấm áp, hắn miễn cưỡng cũng tiếp nhận rồi xuống tới. Cho nên, hắn đặc biệt tưởng nhớ cùng Lãnh Tuyết đồng tổ kiến mới gia đình. Sinh mấy người hài tử như vậy, hắn khát vọng thân tình ôm ấp. Nói trắng ra là, hắn chỉ là một thông thường tiểu hài tử, thông thường thiếu ái cô nhi. Đối với thân tình tồn tại khát vọng mãnh liệt, thế nhưng hắn giấu rất kỹ. Hắn giả vờ kiên cường, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng này, không thể gạt được cái kia đỉnh tiêm tâm lý học ra mắt. Hạ Tân là kiên cường, cũng là yếu ớt. Hắn kiên cường có can đảm đối mặt tất cả gian nan hiểm trở, có can đảm cùng sinh hoạt bất công làm đấu tranh. Đồng thời, hắn cũng yếu ớt tại tâm linh bên trên, không chịu nổi một kích. Bạch Vũ tiếp tục nói, ta không có tư cách quản chuyện của người khác, càng không tư cách quản người khác chuyện tình cảm. Ta chỉ là đứng ở bằng hữu góc độ, cũng đứng ở Tuyết Đồng góc độ, khuyên nhũ ngươi một câu, ngươi không thể tiếp tục như vậy. Có nữ hài, đối ngươi là ái tình, cũng không phải là thân tình, mà ngươi tự ý đem cái này cảm tình trở thành thân tình. Ngươi ở đây lừa dối những người khác, đồng thời đã ở lừa gạt ngươi chính mình, càng thương tổn lấy chính ngươi. Với ngươi người bên cạnh, ngươi được rồi, ta không có, ngươi có, e rằng chính ngươi cũng không phát hiện. Chính là bởi vì biết ngươi là hạng người gì, ta mới có thể tới nói cho ngươi những thứ này. Nếu như là những người khác, ta căn bản lười nói với hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng làm ra ngươi hiểu rất rõ bộ dáng của ta. Vậy ngươi lại giải khai chính mình bao nhiêu đâu? Chí ít nhiều hơn ngươi. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến, tại chính mình hô to đồng thời, cư nhiên phẫn nộ đã xuất thủ. Lúc đầu Bạch Vũ có thể dễ dàng liên hệ Lãnh Tuyết Đồng, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại Bạch Vũ lại còn tới giáo dục hắn, thì càng làm cho hắn nổi giận. Quả đấm kia không tự kìm hãm được liền quét tới. Bạch Vũ cũng là theo bản năng phản kích, tự tay vừa nhấc, một cái kiếm chỉ tin như sấm sét nhấn tới. Hai người đồng thời bị đối phương lực đạo đánh bay, đụng phải phía sau trên lan can, loảng xoảng hai tiếng, đều đem lan can đánh bay đi ra ngoài. Bởi vì đều ăn rồi đối phương một cái, thân thể hai người mất thăng bằng đều từ lầu hai ngã xuống tới. Bạch Vũ ở giữa không trung, một cái lộn ngược ra sau, sau đó, phanh, một cái vững vàng rơi xuống đất. Hạ Tân tự tay hướng trên tường đẩy, mượn cái kia lực đạo, trên mặt đất thoáng chợt ra hơn một mét, cũng dừng lại thân hình, nửa ngồi đến rồi trên mặt đất. Sau đó lại chậm rãi đứng lên. Bạch Vũ thân thể run lên, mửa dưới, vội vã tự tay bụng miệng môi. Ăn lý liên tinh nhiều như vậy dưới đều như người không có chuyện gì hắn. Lại giang tay ra lúc, phát hiện lòng bàn tay đã đều là máu. Hạ Tân khóe miệng cũng tràn ra điểm tiên huyết. Đồng thời, hắn phát hiện trong ngực lần này sau đó, lực đạo của mình cư nhiên bị đánh tan. Nắm lên nắm đấm, cũng không hề lực đạo, vẻn vẹn một cái, để hắn rất khó dùng lại lực. Hắn còn muốn nói điểm cái gì, nhưng con lẳng lơ này di chuyển quá lớn. Hai người từ trên lầu rớt xuống, lập tức đưa tới điếm viên chú ý. Quản lý cũng liền vội vàng đã chạy tới, kiểm tra thương thế của hai người. Thậm chí ngay cả 40 hơn tuổi trung niên mập mạp điếm chủ đều vội vàng vàng chạy tới. Nhìn trên lầu lan can, lại nhìn thương thế của hai người, lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, là lan can phá hủy, cho các người rớt xuống sao, hai người các người thương nghiêm trọng không, đều hộc máu a, Thiên, ta gọi bác sĩ, ta lập tức kêu thầy thuốc. Mẹ kiếp, ta làm cho những cái này hỗn đản. Đừng tại kiến trúc bên trên thâu công giảm liêu. Cho ta làm như thế cái lan can. Ta không tha cho bọn hắn. Ta lập tức cho các ngươi kêu thầy thuốc. Không cần, Hạ Tân cùng Bạch Vũ đồng thời trả lời. Không có gì đáng ngại. Bạch Vũ nói rằng, ta rất khỏe, không có chuyện gì. Hạ Tân trả lời, xem bác sĩ, nhất định phải xem bác sĩ. Cũng lưu lại cái gì nội thương. Cái này đều là của ta sai. Điếm chủ gương mặt hối hận cùng áy náy. Cái này muốn cho hai người yêu sách đi ra ngoài. Hắn cái này ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Lan can không tốn sức. Kém chút đem người ngã chết. Hắn về sau có thể đóng cửa. Hơn nữa loại tin tức này ở trong sinh viên truyền đặc biệt nhanh. Hạ Tân tự nhiên biết lão bản này tâm tư. Ở đại học thành cái này, tiếng tăm mới là trọng yếu nhất. Hạ Tân lắc đầu, ôn hòa nói, không có việc gì, ta là chính mình không phải cẩn thận rớt xuống. Bạch Vũ cũng trả lời nói, ta xem phong cảnh, không có chú ý té xuống. Hai người đều không muốn vô tội lão bản gánh trách ý tứ. Trung niên kia lão bản nhất thời rất là cảm động. Người tốt cái nào? Hai vị đều là người tốt cái nào? Đêm nay ta mời khách. Các ngươi muốn cái gì cứ việc gọi a. Không muốn khách khí với ta. Các ngươi thực sự không cần nhìn bác sĩ sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.